Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông cười ha ha nói, đang học tập lý luận. Phải không? Nhà lý luận lớn còn cần học lý luận sao? Tôi không quấy rầy anh. Hôm nay cảm ơn anh nhé, chúc anh có một giấc mộng đẹp. Thứ hai, khi đến văn phòng khối chính quyền xem báo, Hàn Đông chợt phát hiện một biến hóa kỳ diệu. Đó là phần tranh luận trên nhật báo Trung Quốc đã bắt đầu chỉ còn lại hơn phân nửa so với hôm qua. Trang đầu của bài báo phần lớn đưa tin về các vị lãnh đạo trong nước mà thôi. Xem ra, thế cục sắp được định đoạt. Hàn Đông thầm nghĩ, hắn nhớ rõ vị thủ trưởng kia đến đầu tháng 2 mới xuống phía Nam. Hơn nữa còn có một loạt bài phát biểu, cách lúc này chỉ còn chưa đến 2 tuần. Từ sau ngày bị Hàn Đông miệt thị, Lục Kim Nguyên cũng không thèm quản nữa, mà nhân viên văn phòng khối chính quyền cũng quen với một tên cán bộ chẳng biết làm gì, cả ngày chỉ đọc báo cho vui, cũng không ai thèm nói chuyện với hắn, chỉ có Hào Mai vẫn không vừa mắt, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như hắn thiếu nợ nàng vậy. Hàn Đông tất nhiên sẽ không so đo với tiểu nhân, sau này hắn sẽ còn nhiều cơ hội để thu phục đối phương, vì vậy không cần phải hao tâm tổn trí vào lúc này. Đến trưa, Hàn Đông đi gọi điện thoại, sau đó chậm rãi đi về dùng cơm. Lúc này quán cơm nhỏ của dì Phương cũng kinh doanh bình thường, người dùng cơm cũng không nhiều. Anh Đông, muốn ăn chút gì đó không? Tôi mời khách. Yến Lâm mỉm cười nói. Hôm nay Yến Lâm mặc áo lông màu hồng, mái tóc đen kẹp một vật phẩm trang sức hình bướm màu trắng, cặp mí thanh tú, cặp mắt sáng ngời như sao trời. Hàn Đông mỉm cười nói, thôi khỏi, đợi đến khi nào cô đi làm rồi mời cơm cũng không vội. Nha đầu Yến Lâm quẹt miệng rất đáng yêu, Hàn Đông không nhịn được phải nhếch miệng. Không có gì, tôi có đủ thời gian để chờ. Ngay sau đó, dì Vương mang thức ăn lên, Yến Lâm đặt xuống bàn Hàn Đông, nàng cười nói, anh Đông, anh cũng quá đơn giản rồi, chỉ ăn một món thôi sao? Hàn Đông cười nói, chỉ cần no là được. Yến Lâm ngồi xuống đối diện với Hàn Đông, bàn tay trắng nõn chống cằm, cặp mắt như sao nhìn Hàn Đông, trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh sáng mặt trời. Hàn Đông ăn vài miếng, sau đó dùng giọng khó hiểu hỏi. Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh cũng biết xấu hổ đấy. Vô tình Hàn Đông biến đổi cách xưng hô. Hi hi, Yến Lâm thản nhiên cười nói. Anh biết không, em đã nói với những chị em cùng phòng, nói rằng đã được gặp anh. Anh vừa trẻ vừa đẹp trai, ai cũng không tin. Hàn Đông cười. Các cô ấy không tin điều gì? Ha ha, mọi người đều cho rằng anh là một ông lão. Anh rất già sao? Tất nhiên là không. Yến Lâm mở lớn cặp mắt sáng. Anh Đông, anh vừa anh Tuấn tiêu sái, vừa ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, cực kỳ đẹp trai. Hàn Đông nhịn không được phải vùng tay, chiếc đũa khẽ gõ lên đầu Yến Lâm. Hắn nói. Đẹp có thể ăn được sao? Xem ra, anh phải đi đóng phim mới có tương lai. Yến Lâm cười khanh khách. Sau đó, nàng cho thò mặt về phía trước. Vẻ mặt cẩn thận, nàng hạ giọng hỏi. Anh Đông, anh không sao đấy chứ? Hàn Đông chợt sững sờ. Em nói gì? Bọn họ không làm gì anh sao? Yến Lâm nói, rồi khẽ áp sát một chút. Một mùi hương thơm ngát bùng lên. Hàn Đông mỉm cười. Nha đầu này tưởng rằng đây là niên đại gì? Còn hỏi vậy? Hắn nói. Nhà đầu em nghĩ cái gì vậy? Anh không phải đang rất tốt sao? Yến Lâm nhếch miệng, sau đó nàng ngồi lại như thường, lại nghiêng đầu rồi lẩm bẩm. Nhưng giảng viên của em nói, tình huống ở tỉnh Tây Xuyên rất phức tạp. Hàn Đông cười nói, dù có phức tạp thế nào thì cũng sẽ tốt lên thôi. Hàn Đông cũng không biết, hắn nhạy cảm thấy được sự biến hóa của lãnh đạo cao tầng. Hơn nữa hắn biết rõ, sau này sắp phát sinh biến hóa lớn, vì vậy mới cực kỳ tin tưởng. Thông qua khoảng thời gian và những chuyện đã qua, Hàn Đông đã thành công khi luồn vào trong trận chiến của Hoàng Văn Vận. Chỉ cần thế cục xoay chuyển, tình cảnh của Hàn Đông sẽ chắc chắn được cải thiện. Một tuần lễ sau, các phương diện tin tức vẫn rất bình tĩnh. Những lời nói về cải cách vào ổn định đã giảm đi rất nhiều, giống như tất cả sắp kết thúc. Anh Đông, thế cục bây giờ khá tĩnh lặng. Chu Chính nâng ly rượu lên nói. Chu Chính đã đến làm phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Triệu Hòa, nhìn rất tinh thần. Trần Dân Tuyển chậm rãi nói, Tôi thấy hướng gió bắt đầu xoay chuyển, vẫn là Tiểu Đông nhìn xa trông rộng. Hàn Đông cười nói, tôi nào có thấy xa, chỉ phát biểu chút chính kiến của mình mà thôi. Chu Trinh nói, hi hi, ngay sau đó sẽ là lúc anh Đông tiến lên, đến lúc đó để xem đám người trong huyện nói thế nào cho phải. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Còn thế nào nữa, đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Trần Dân Tuyền rót cho mình một ly rượu, sau đó nói, Tiểu Đông, tuy thế cục có vẻ hòa hoãn, nhưng cậu ít nhiều cũng phải báo cáo công tác với lãnh đạo. Hàn Đông khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trần nhắc nhở. Trần Dân Tuyền mỉm cười nói, nhưng cậu cần phải xem chuyện lần này như con dao hai lưỡi, sau này cậu sẽ dán lên trán phái cải cách, lưu lại ấn tượng cấp tiến trong mắt tất cả lãnh đạo các cấp. Cho dù Trung ương tiếp tục mở cải cách, nhưng cũng không thể điều chỉnh tất cả cán bộ cấp tỉnh. Vì vậy, sau này cậu cần phải cẩn thận hơn. Chu Trinh cũng nghe rõ, hắn nói. Đúng, anh Đông thời gian trước quá nổi tiếng, bây giờ nên an phận một chút. Hàn Đông cười nói. Thật ra, tôi cũng không muốn nổi tiếng, chỉ muốn làm chút việc hiện thực mà thôi. Ngày 12 tháng 1 năm 1992 là ngày Chủ nhật. Hôm nay là ngày nghỉ, Hàn Đông giặt xong quần áo, hắn đi ra phòng khách ngồi xuống, mở tivi lên xem. Sau khi nghe được hai câu thì hắn không khỏi ngây người. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Trung ương vào lúc 12 giờ, thông báo tin tức thủ trưởng xuống thị sát và phát biểu ở thành phố Hồ Sương, tỉnh Ngạc Bắc. Trong tivi, vị lãnh đạo cơ trí kia được mọi người bao quanh, đang dùng giọng điển hình của Tây Xuyên diễn giải. Cách mạng giải phóng sức sản xuất, mà cải cách cũng giải phóng sức sản xuất. Sao ông ấy lại đi thị sát phía Nam sớm như vậy? Hàn Đông chợt khiếp sợ. Sao lại như vậy? Trong trí nhớ của Hàn Đông, thủ trưởng xuống thị sát phía Nam phải là ngày mùng 2 tháng Giêng, bắt đầu từ thành phố Hồ Sương, tỉnh Ngạc Bắc, đi dọc theo Trường Giang, liên tục thị sát các thành phố trọng điểm, liên tục đưa ra những lời phát biểu. Tất cả những lời phát biểu của lãnh đạo đều chủ yếu xoay quanh cải cách, phát triển và ổn định. Cũng vì vậy mà thế cục xoay chuyển, để đất nước đi theo con đường cải cách mà tiến lên. Lúc này mới vào trung tuần tháng Giêng mà thủ trưởng đã đi thị sát, rõ ràng sớm hơn một tuần so với ký ức của Hàn Đông. Chẳng lẽ là bài văn của mình làm cho tình hình biến đổi? Hàn Đông nhìn ông lão trên tivi không khỏi có chút xấu hổ, vô tình chính hắn lại làm lịch sử phát sinh biến hóa nho nhỏ. Tút tút tút, một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập. Hàn Đông phục hồi tinh thần trở lại, sau đó hắn đi qua tiếp điện thoại. Tiểu Đông, có xem thời sự không? Trong điện thoại vang lên giọng nói vui sướng của cha Hàn Đông là Hàn Chính. Hàn Đông cảm thấy ấm áp, tuy người nhà chẳng phải lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ chính là luôn chú ý đến những vấn đề liên quan đến mình. Bố, con đang xem. Ha ha, vậy thì tốt, có cảm tưởng thế nào? Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Con cảm thấy những lời phát biểu của thủ trưởng thật sự là nhìn xa trông rộng, chỉ có thể tổng kết bằng một câu, cần xâm nhập và học tập. Hàn Chính nở nụ cười. Tiểu tử con đừng dối trá. Bố nói thẳng, tuyến trên đã có quyết định về chiều hướng tương lai, con có cần điều động không? Tạm thời không cần, con sẽ tự mình cố gắng. Vậy thì được, bố tin tưởng con, nhưng con nên nhớ, sau này gặp chuyện thì không nên xúc động, cần thương lượng với người nhà, không nên quên mình không phải cô độc. Hàn Chính nói đến câu sau thì nghiêm túc hẳn lên. Ông nội rất kỳ vọng vào con, mà con cũng đừng để cho ông phải thất vọng. Hàn Đông không khỏi đứng thẳng lên nói. Bố yên tâm, con sẽ cố gắng. Hàn Chính chợt lộ ra vài câu vui sướng. Được, được rồi, bố cúp điện thoại đây. Khoảng thời gian tiếp theo, thủ trưởng đi thị sát dọc sông Trường Giang, từ thành phố Hồ Sương xuống thành phố Minh Châu, vừa thị sát vừa phát biểu. Những lời phát biểu của lãnh đạo có tổng cộng 6 phương diện, trong đó quan trọng nhất chính là tư tưởng, đó là phải đẩy mạnh tiến độ cải cách, cần phải lớn gan xông về phía trước, tập trung tinh lực xây dựng và phát triển kinh tế. Khi thủ trưởng thị sát, Đài Truyền hình Trung ương, Nhật báo Trung Quốc, nói chung là các hãng truyền thông lớn luôn theo sát đưa tin. Lúc này, đất nước vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt, nhưng lần này tất cả chuyên gia, học giả đều có sự nhất trí kinh người. Bọn họ đều phân tích tinh thần các bài phát biểu của thủ trưởng, hoặc là tán thưởng, hoặc là tiến hành luận chứng. Không còn bất kỳ ai thể hiện sự hoài nghi với thế cục trước mắt. Lúc này, vài lãnh đạo chủ chốt trong nước bắt đầu lên tiếng, ai cũng ủng hộ những lời phát biểu của thủ trưởng. một vài ban ngành bắt đầu triển khai những hoạt động học tập tinh thần chỉ thị của thủ trưởng. Nhưng thế cục ở tỉnh Tây Xuyên vẫn có chút nặng nề, đặc biệt là đám cán bộ lãnh đạo vẫn chú trọng vào phương diện ổn định. Thành phố Vinh Châu, lúc này tập thể đảng ủy chính quyền đều mất tiếng. Trước đó không ai nghĩ thế cục sẽ biến hóa nhanh như vậy. Bây giờ, hướng gió ở cao tầng đã hoàn toàn thay đổi, cũng không giống như những gì mà trước đó bọn họ đã phân tích. Bây giờ, tình cảnh của bọn họ có chút xấu hổ. Trong huyện Phú Nghĩa, bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận cũng dễ thở hơn khá nhiều, nhưng hắn vẫn đang đợi thế cục tiến thêm một bước trong sáng hơn. Ngày hôm nay, thế cục đã nghiêng về phía hắn, hắn không cần sốt ruột, tạm thời chỉ cần một chữ ổn mà thôi. Chủ tịch huyện, chủ tịch Hàn đến. Thạch Dũng gõ cửa xin chỉ thị của chủ tịch Phương Trung. Cậu bị gì sao? Tôi đã nói rồi, chủ tịch Hàn đến có thể trực tiếp đi vào, không nhớ sao? Phương Trung nói bằng lời đầy tính khiển trách. Vâng, tôi nhớ. Thạch Dũng cười nói. Vài ngày nay, tâm tình của chủ tịch Phương Trung là không tốt, hơi động một chút lại muốn phê bình và trách mắng. Thạch Dũng đã thích ứng. Dù sao, chỉ cần hầu hạ tốt, nhịn một chút cũng tốt cho tương lai. Lúc này, âm thanh cởi mở của Hàn Văn Học cũng chuyển đến. Chủ tịch, cũng không thể trách Thạch Dũng là tôi để cậu ấy xin chỉ thị. Phương Trung đứng lên nói. Anh Hàn, anh còn khách sáo như vậy làm gì? Ngồi bên này đi. Hai người đến ngồi xuống ghế salon, đều châm một điếu thuốc. Ngay sau đó, Thạch Dũng bưng trà đi vào. Hắn đặt trà trước mặt Hàn Văn Học rồi cung kính nói. Chủ tịch Hàn, mời dùng trà. Hàn Văn Học khẽ gật đầu. Đợi đến khi Thạch Dũng lui ra và đóng cửa thì hắn nói. Chủ tịch, tình thế bây giờ không hay. Phương Trung thở dài một hơi nói. Đúng vậy, biến hóa quá nhanh. Hàn Văn Học nói. Tôi thấy tuyến trên cũng không yên ắng được mấy ngày nữa, đến lúc đó sợ rằng có thay đổi. Phương Trung lấy tay vuốt mái tóc bóng mượt, một lúc lâu sau mới nói. Điều này chúng ta cũng không nên lo lắng. Tuyến trên chắc chắn sẽ động, nhưng là một tập thể lớn, cũng không thể nào động hết được. Các lãnh đạo liên quan đến tôi và anh có lẽ càng ít động đến. Hàn Văn Học gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tuyến trên động thì bên kia sẽ không chịu nhàn rỗi. Tôi đoán đối phương nhất định sẽ mượn chuyện của Hàn Đồng để phát lực. Phương Trung cười nói. Thế thì không sao. Xử lý chuyện của Hàn Đồng là quyết định của tập thể, dù sao cũng không có vấn đề. Ngược lại thì Hàn Đồng này phải xem lại. Anh nói xem, những bài viết của cậu ta là cố tình hay vô tình? Hàn Văn Học suy nghĩ rồi nói. Không ngờ, tên này liều lĩnh lại có thể gây nên tiếng vang lớn như thế. Cũng không giống như vô tình. Nhưng khi xử lý cậu ta, cũng chỉ có bên kia lên tiếng giúp đỡ. Tuyến trên không có phản ứng. Ngược lại, còn có nhiều lãnh đạo muốn nghiêm túc xử lý hắn. Phương Trung nhíu mày nói. Nghe nói, người này được phó chủ nhiệm Ngô giới thiệu cho Thẩm Tòng Phi. Có lẽ có chút quan hệ, nhưng không quá mạnh. Nhưng bài viết... Ba bài viết của hắn lại được đưa lên Nhật báo Trung Quốc. Thật sự khó ngờ. Phương Trung lắc đầu, rõ ràng là trăm mối nghi ngờ khó hiểu. Hàn Văn Học uống vào một ngụm trà rồi cười nói. Dù hắn có thân phận gì, đến khi đó chúng ta cho hắn quay về công tác ở Cục Thống kê là được. Đúng, để cho hắn quay về Cục Thống kê. Tôi thấy sau này anh nên xem xét phạm vi công tác này, không thể cho đối phương làm loạn. Phương Trung nói, sau đó dội mạnh tàn thuốc. Khi hai người Phương Trung nói chuyện, Hàn Đông cũng đi đến bên ngoài phòng làm việc của Hoàng Văn Vận. Khi thấy Hàn Đông thì Trương Trường Hà cười nói. Cục trưởng Hàn đến. Hàn Đông tranh thủ thời gian nói. Trường khoa trường, cũng đừng gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi là một nhân viên bình thường. Ha ha, chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Trương Trường Hà cười nói. Anh cứ trực tiếp đi vào. Loại đãi ngộ trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc của bí thư Hoàng Văn Vận thế này ở huyện Phú Nghĩa cũng không có mấy người được hưởng. Vì vậy, có thể thấy bí thư Hoàng rất coi trọng hắn. Có lẽ không bao lâu sau, hắn sẽ được trọng dụng. Là một thư ký, Trương Trường Hà tất nhiên biết rõ tâm tư của Hoàng Văn Vận. Vì vậy, hắn rất khách khí với Hàn Đông. Nếu bây giờ làm tốt quan hệ với đối phương, sau này sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa, Trương Trường Hà sẽ không dám khinh thường vị cán bộ trẻ tuổi kia. Chỉ cần nhìn vào tầm mắt và sự quyết đoán của đối phương trong ba bài viết lên báo, như vậy cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Trương Trường Hà cảm thấy Hàn Đồng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phóng lên trời, bây giờ đầu tư cũng không đủ. Trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy, sau khi Hàn Đồng ngồi xuống thì Hoàng Văn Vận tùy ý hỏi thăm. Hàn Đồng, cậu thấy thế cục bây giờ là thế nào? Hàn Đông bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, không phải thấy vấn đề như thế nào mà nên làm thế nào. Bí thư Hoàng đã nắm thế cục, sau này tôi sẽ phục tùng sự sắp xếp của Bí thư Hoàng và tổ chức. Sau khi tiếp xúc vài lần, Hàn Đông dù nói lời tùy ý hơn nhưng vẫn rất đúng mực. Khi lên tiếng thường đặt Bí thư Hoàng trước tổ chức, rõ ràng biểu hiện sự tôn trọng và đứng về phía lãnh đạo. Tiểu tử cậu đúng là... Hoàng Văn Vận chợt nở nụ cười. Vậy cậu có ý kiến gì với công tác của mình sau này không? Hàn Đông đại khái đã hiểu, Bí thư Hoàng muốn thông qua mình để làm kinh sợ đám người Phương Trung. Nhưng mình cũng vừa vặn không muốn công tác ở cục thống kê, đang muốn tìm một cơ hội để nói ra. Vì vậy Hàn Đông nói. Bí thư Hoàng, nếu anh đã hỏi thì tôi cũng không che giấu. Thật ra tôi muốn tiến vào trong một ban ngành mà công tác có sự kết hợp giữa lý luận và thực tế. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Trình độ lý luận của cậu thì không cần nói, đã là chuyện rất rõ ràng. Chuyện kế tiếp chính là tăng cường công tác thực tế. Việc này tôi hiểu rồi, cậu cứ về trước. Vâng, cảm ơn Bí thư Hoàng. Hàn Đông biết rõ, bây giờ Bí thư Hoàng chắc chắn sẽ không cho mình hứa hẹn gì, có lẽ muốn sắp xếp mình thì phải đợi thêm vài ngày nữa. Sau khi trở lại văn phòng khối chính quyền, Hàn Đông phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình không còn giống như trước. Trước kia, mọi người không thèm nhìn Hàn Đông, trực tiếp không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ, bọn họ dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, lại có chút do dự. Bây giờ bọn họ đều biết thế cục đã biến hóa theo hướng có lợi cho Hàn Đông. Không bao lâu nữa, hắn sẽ được phục chức, có lẽ cũng sẽ tiến thêm một bước được trọng dụng. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy hối hận vì thái độ lạnh nhạt với hắn vào trước đó. Đúng là đời lên voi xuống chó khó biết trước. Nếu sớm biết như vậy thì đối xử tốt một chút với Hàn Đông, có lẽ vì vậy sẽ tìm được một người bạn có tương lai rộng lớn. Người trong quan trường, điều quan trọng nhất là tích lũy được quan hệ. Hàn Đông là một cán bộ trẻ, ai có thể đoán được tương lai sẽ đi bao xa. Tiểu tử này sao lại may mắn như vậy? Hà Mai thật sự cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nàng nhìn hắn có chút né tránh. Trước đây mình đắc tội với Hàn Đông, sau này nếu rơi vào trong tay hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Ha ha, không ngờ sao? Hàn Đông thầm cười lạnh, đám người kia bây giờ mới mắt tròn mắt dẹt. Tất nhiên, Hàn Đông bây giờ cũng không so đo với bọn họ, trước sau vẫn ngồi ở vị trí cũ, đọc báo chí, coi như làm công tác nghiên cứu nửa tháng, biểu hiện rất tĩnh lặng. Bây giờ, chiều gió đã đổi, Hàn Đông chỉ cần đợi thế cục ở Tây Xuyên và Vinh Châu ổn định là được, không cần gấp. Giờ cơm trưa, Yến Lâm vẫn ngồi chờ Hàn Đông về dùng cơm. Yến Lâm dùng tay chống đầu, cặp mắt như hai ngôi sao sáng nhìn Hàn Đông. Hai hàng mi khẽ chớp, cặp lông mày thon dài rất chỉnh tề. Hàn Đông ngẩng đầu mỉm cười nói. Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh sẽ cảm thấy xấu hổ. Anh mà biết xấu hổ sao? Yến Lâm nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Sau đó nàng lại hỏi. Anh Đông, tối nay anh có rảnh không? Hàn Đông hỏi. Em có việc gì sao? Vậy tối nay anh có rảnh không? Chuyện gì? Hàn Đông nhìn bộ dạng của Yến Lâm mà chợt nhớ đến em họ Tiêu Bối Bối. Mỗi lần cô nàng cần hắn hỗ trợ thì đều giống hệt như vậy. Hàn Đông nhớ đến thân nhân thì trong lòng chợt bùng lên chút nhu tình. Yến Lâm mỉm cười. Đến tối có một buổi gặp mặt bạn học thời phổ thông, anh theo giúp em. Hàn Đông chợt sững sờ. Bọn em gặp mặt bạn học phổ thông, anh đi làm gì? Yến Lâm mở to cặp mắt sáng ngời, nàng cười xảo quyệt. Anh vừa rồi đã đồng ý với em rồi, thế nào em cũng mặc kệ, đến tối anh phải đi giúp em. Hàn Đông không khỏi cười khùng một tiếng, tiểu nha đầu này không phải cần người hỗ trợ sao? Nhưng thấy bộ dạng nàng đáng yêu như vậy, đến tối hắn cũng không có việc gì ngoài xem tivi và đi ngủ, vì vậy đi theo nàng cũng hay. Hàn Đông nghĩ đến đây thì cười nói. Bạn học của em sẽ không chê anh già đấy chứ? Khanh khách! Yến Lâm chợt cười lên hai tiếng yêu kiều, sau đó nàng nói. Ai nói anh Đông già chứ? Anh trẻ và đẹp trai, đến đâu mà chẳng được hoan nghênh. Vậy đến giờ tan tầm thì cứ về thẳng đây, em chờ, cũng đừng quên nhé. Được, anh sẽ đến. Chúng ta ngoéo tay đi. Hàn Đông chợt sững sờ, hắn nhìn Yến Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Cô bạn nhỏ, hình như có hơi quá hạn rồi. Ai là cô bạn nhỏ? Yến Lâm bất mãn nói, nàng mân mê cặp môi đỏ mọng, sau đó chụp được tay phải của Hàn Đông, lại duỗi ngón tay út ra, cùng ngón tay út của Hàn Đông ngoéo với nhau, sau đó lại cùng chạm hai ngón tay cái với nhau. Hoàn thành nghi thức, Yến Lâm nghịch ngợm cười, sau đó nàng buông tay của Hàn Đông, vẻ mặt vui vẻ. Anh Đông cứ từ từ ăn nhé, em đi giúp mẹ. Hàn Đông cảm thấy rất bất đắc dĩ, nha đầu này còn nghịch ngợm và khó đối phó hơn cả Tiểu Bối Bối. Vào giờ làm, Hàn Đông nhận được điện thoại của Châu Cường muốn mời anh ăn tối. Nhưng trước đó, Hàn Đông có hẹn với Yến Lâm, tất nhiên sẽ không đồng ý. Hàn Đông cũng hiểu ý của Châu Cường. Lúc này thế cục đã trong sáng, Châu Cường nhất định muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với mình. Điều này cũng không có gì đáng trách, nếu không làm tướng tốt thì sẽ làm lính giỏi. Hơn nữa, độ tuổi của Châu Cường cũng không lớn, cầu tiến cũng là bình thường. Sau khi tan việc thì Hàn Đông trực tiếp đến quán cơm dì Vương, từ xa đã thấy Yến Lâm đứng đợi ngoài cửa, đang kiễng chân đứng đợi. Nhà đầu, đợi anh đẹp trai nào vậy? Hàn Đông cười trêu ghẹo. Yến Lâm đỏ mặt, nàng cười nói. Đúng vậy, đặc biệt cho một con dế mèn. Yến Lâm mặc áo lông trắng, cổ là một chiếc khăn hồng, gương mặt mịn màng, thật sự làm Hàn Đông không nhịn được, muốn véo vài cái. Lúc này, nàng lại thay đổi vật trang sức trên đầu, là một cánh hoa lan màu trắng, cài lên tóc có chút đáng yêu. Hàn Đông cười nói. Anh có cần thay đổi quần áo không? Yến Lâm dùng ánh mắt dò xét, nhìn chằm chằm Hàn Đông từ đầu xuống chân, sau đó nói. Cũng không cần, nhưng anh ăn mặc phong phanh, không sợ lạnh sao? Hàn Đông mặc một chiếc áo khoác, bên trong là áo sơ mi, cũng không dày, nhìn có vẻ hơi mỏng, nhưng hắn thật sự không thấy lạnh. Không có gì, anh không lạnh. Hàn Đông cười nói. Chỉ cần phong độ mà không thèm quan tâm đến nhiệt độ, coi chừng cảm lạnh à nha. Đến lúc đó nước mũi chảy ào ào, mất phong độ dáng chịu à. Yến Lâm cười yêu kiều, nàng vung tay múa chân, nhíu mũi, rất đáng yêu. Yên tâm đi, dù có lạnh anh cũng không bị cảm. Hàn Đông tức giận nói, sau đó nhịn không được, phải cốc lên đầu Yến Lâm một cái. Ôi, đừng cốc em! Yến Lâm bất mãn quẹt miệng, hai tay trắng nõn ôm đầu, dịu dàng nói. Đi thôi, đã sắp đến giờ hẹn rồi. Ha ha, yếu ớt như vậy sao? Hàn Đông mỉm cười. Các em gặp mặt ở đâu? Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Không có gì, ở trước Bách Vị Viên, đi đến đó chỉ 10 phút thôi. Đi thôi. Hàn Đông nói rồi bước về phía trước. Yến Lâm chợt sững sờ, nàng cắn môi, đi nhanh đến phía trước Hàn Đông, hai tay bỏ trong túi áo, vừa đi vừa dậm chân. Hàn Đông hỏi. Sao vậy? Lạnh lắm sao? Yến Lâm quay đầu cười thản nhiên. Không lạnh, em thích đi như vậy. Tiểu nha đầu nghịch ngợm. Hàn Đông cười, tiến lên hai bước. Không khí rét lạnh, Yến Lâm mặc một bộ đồ trắng, trên cổ là một chiếc khăn hồng, thỉnh thoảng lại nhảy lên hai cái, giống như một tinh linh đáng yêu. Đi thẳng về phía trước, không bao lâu đã đến Bách Vị Viên. Lúc này đúng là giờ cơm. Trong Bách Vị Viên, tiếng người nói ồn ào huyền náo, người đến người đi, kinh doanh rất nóng. Lâm Lâm, Lâm Lâm! Trước cổng Bách Vị Viên, một cô gái mặc áo lông đỏ nũng nịu kêu lên, sau đó vẫy vẫy tay. Mai Tử! Vẻ mặt Yến Lâm lộ ra chút vui vẻ, nàng bước nhanh lên, cùng ôm cô gái mặc áo lông đỏ kia. Sau đó, hai người kéo tay cùng cười, lại líu ríu nói chuyện. Khóe miệng Hàn Đông khẽ nhếch lên, các cô gái đúng là rất hoạt bát. Một người đàn ông đeo giày tây từ bên trong đi ra. Khi thấy Yến Lâm như tinh linh, thì ánh mắt chợt sáng lên, sau đó bước nhanh đến và cười tươi nói. Yến Lâm, em đến rồi, các anh đều chờ em. Yến Lâm khẽ mỉm cười. Liêu Hiểu Bình, anh càng ngày càng có phái đoàn. Liêu Hiểu Bình nói. Nào có, anh thấy em mới càng ngày càng đẹp ra. Lúc này, một cô gái tóc dài mặc áo lông màu vàng đi đến. Các cô cùng nói cười trong chốc lát. Lúc này, Yến Lâm mới nhớ đến Hàn Đông, nàng tranh thủ quay đầu nói. Anh Đông, đến đây, em giới thiệu cho anh. Đây là bạn thân của em thời phổ thông, Ngải Mai, Trương Hiểu Giai. Chào anh, tôi họ Liêu, là Liêu Hiểu Bình. Không đợi Yến Lâm giới thiệu, Liêu Hiểu Bình tiến lên một bước rồi vươn tay nói. Tôi là Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên nói. Hắn rõ ràng thấy trong mắt Liêu Hiểu Bình lóe lên chút tàn khốc, trong lòng thầm nghi hoặc, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Yến Lâm. Mọi người vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Yến Lâm giống như không dám đối mặt với Hàn Đông, nàng kéo tay Ngải Mai rồi nói. Hàn Đông lập tức hiểu rõ, hắn trừng mắt nhìn Yến Lâm. Tất nhiên, hắn cũng không muốn so đo với đám tiểu hài tử này. Tuy hắn lớn hơn Yến Lâm 3-4 tuổi, nhưng tâm tình thì không giống. Dù sao, đối diện với các cô gái cũng sinh ra cảm giác con cháu đối diện ông nội. Ngày Mai và Trương Hiểu Dài cũng có chút nghi hoặc. Hai người một trái một phải kẹp lấy Yến Lâm vào giữa, vừa đi vừa khẽ nói, cùng nhau tiến vào bên trong. Hàn Đông thở dài một hơi, coi như một lần quay về thời trai trẻ. Liêu Hiểu Bình đi bên cạnh Hàn Đông, tây trang thẳng thớm, lồng ngực ưỡn cao, ánh mắt nhìn Hàn Đông có chút oán giận. Trong phòng còn có hai nam hai nữ khác, cũng là bạn thời phổ thông của Yến Lâm. Hai người kia ăn mặc chất phác, có lẽ còn là sinh viên. Người hơi mập và vẻ mặt tái nhợt tên là Triệu Tài Đống, đen gầy là Ngô Á Lỗi. Hai người bọn họ thấy Hàn Đông thì trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó khôi phục như thường. Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy mang thức ăn lên đi. Liêu Hiểu Bình đã khôi phục lại vẻ vui sướng, hắn phân phó nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Hàn Đông ngồi bên cạnh Yến Lâm, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Bây giờ có người khác nên hắn cũng không so đo, lát nữa sẽ tính sổ. Gương mặt Yến Lâm có hơi hồng, nàng cùng nói chuyện díu dít với Ngải Mai ở bên cạnh, giống như không hết chuyện. Triệu Tài Đống cười tủm tỉm hỏi thăm. Anh Đông, anh cũng học ở Đại học Tây Xuyên sao? Hàn Đông lắc đầu. Bây giờ tôi đã đi làm rồi. Vậy à, anh Hàn Đông đang làm ở đâu vậy? Liêu Hiểu Bình sửa sang lại tây trang, sau đó dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Hàn Đông quét mắt nhìn Liêu Hiểu Bình rồi nói. Tôi tạm thời đang công tác ở khối chính quyền huyện. Ngày Mai chợt kinh ngạc. Công tác ở khối chính quyền huyện, thì ra anh Đông là quan lớn. Những người khác đều có chút bất ngờ, ai cũng nhìn Hàn Đông, vừa kinh ngạc, vừa có chút hâm mộ. Là người lớn lên trong một thị trấn nhỏ, ai cũng có cảm giác hâm mộ thật lòng với những nhân viên công tác của khối chính quyền. Liêu Hiểu Bình chấn động tinh thần, hắn cười nói. Khối chính quyền là nơi tốt, tôi và chủ nhiệm Vương của các anh có chút quen biết, cũng thường hay dùng cơm. Nụ cười trên mặt Liêu Hiểu Bình rất vui vẻ, khi nói đến chủ nhiệm Vương thì có vẻ rất tùy ý, giống như quan hệ giữa hai người là rất thân thiết. Hàn Đồng cũng mặc kệ đối phương có quan hệ gì, hắn lạnh nhạt nói. Tôi và phó chủ nhiệm Vương cũng không quen biết. Liêu Hiểu Bình có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Không có gì, không quen tôi có thể giới thiệu. Anh công tác ở khối chính quyền, có lẽ là nằm dưới sự quản lý của chủ nhiệm Vương. Nếu làm tốt quan hệ với anh ấy, sau này cũng sẽ dễ cầu tiến. Triệu Tài Đống cũng cười nói. Đúng vậy, có Hiểu Bình giới thiệu, anh Đống chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng quan. Hàn Đống rất hiểu ý của Liêu Hiểu Bình, nhưng cũng không muốn hát cùng điệu nhạc với đối phương. Nếu có cơ hội thì tốt, nhưng rất tiếc tôi không nằm dưới phạm vi quản lý của chủ nhiệm Vương. Liêu Hiểu Bình nhếch miệng từ chối cho ý kiến, hắn tiếp tục nói. Tôi cũng thường đi dùng cơm với chủ nhiệm Lô, tôi và anh ấy khá quen thuộc. Coi như xong, tôi và chủ nhiệm Lô cũng không có liên hệ gì. Xem ra, trong nhà Liêu Hiểu Bình kia có chút quan hệ, nhưng Hàn Đồng và khối chính quyền huyện không thân ai, nếu không phải nể mặt Yến Lâm, hắn thậm chí còn lười nói chuyện. Hàn Đồng tuy bây giờ trên danh nghĩa là nhân viên cục thống kê, nhưng cả ngày chỉ ở trong văn phòng khối chính quyền. Vì vậy, dù đi làm ở văn phòng khối chính quyền, nhưng không trực thuộc. Hơn nữa, thế cục hôm nay thì các vị chủ nhiệm ở văn phòng khối chính quyền huyện cũng không dám đến tìm phiền phức với hắn, vì vậy hắn cũng mặc kệ. Vì vậy, Hàn Đồng rõ ràng đã nói thật. Nhưng Liêu Hiểu Bình thấy Hàn Đồng rõ ràng đang khoác lác, nếu đã công tác ở văn phòng khối chính quyền, sao không nằm dưới sự quản lý của các vị chủ nhiệm văn phòng, lại nói không có quan hệ sao? Lừa gạt con nít à? Tưởng người ta không biết gì sao? Ha ha, xem ra Hàn Đồng anh phát triển rất tốt, ngay cả chủ nhiệm văn phòng cũng không quản được anh. Liêu Hiểu Bình lớn tiếng cười, tỏ ý muốn vạch trần những lời dối trá của Hàn Đồng. Những người khác nghe xong đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đồng. Người này rốt cuộc đang làm gì, sao nói gì cũng không giống như vậy. Yến Lâm đỏ mặt, nàng cho rằng Hàn Đông bực bội vì trước đó mình không giới thiệu, vì vậy mới cố ý nói như thế. Thầm nghĩ, người này thật nhỏ mọn. Hàn Đông nhếch miệng cười, hắn chậm rãi nói. À, có lẽ tôi cũng không ở lại văn phòng khối chính quyền được bao lâu nữa. Sao? Mọi người chợt sững sờ, ai cũng kêu lên sợ hãi. Liêu Hiểu Bình thầm vui vẻ, hắn nghiêng người nhìn Hàn Đông rồi ân cần hỏi. Sao vậy? Phạm lỗi gì à? Mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông. Nghe hắn nói như vậy thì ai cũng nghĩ hắn phạm phải sai lầm gì đó, bị xử phạt xóa tên. Vì vậy mà ai cũng cảm thấy hiếu kỳ. Yến Lâm cũng nhìn Hàn Đông giống như mọi người, nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh sao, nàng thầm nghĩ. Người này rất xấu, cố ý lừa gạt mọi người. Vì biết được thân phận của Hàn Đồng, những ngày qua Yến Lâm luôn chú ý tin tức của hắn, biết rõ tình huống hiện tại của hắn là rất tốt. Hàn Đồng nhìn Liêu Hiểu Bình, thấy vẻ mặt vội vàng của đối phương thì thầm cười, sau đó thản nhiên nói: có chút vấn đề, bây giờ tôi đang bị xử phạt lớn, mỗi ngày đều phải đến văn phòng khối chính quyền làm kiểm điểm. Bị xử phạt nặng vậy sao? Cũng không có gì, có lẽ tôi giúp được anh. Liêu Hiểu Bình cảm thấy rất vui, nói xong lại nhìn Yến Lâm. Chẳng lẽ người này là thân thích của Yến Lâm, nàng muốn đưa đến để hỗ trợ cho mình, như vậy thì đúng là quá tốt. Liêu Hiểu Bình nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, Yến Lâm tranh thủ nói: thức ăn lên rồi, mọi người dùng đi. Liêu Hiểu Bình cười nói: đúng, cứ tùy tiện, hôm nay tôi mời khách, tạm thời chỉ gọi những món này, nếu ai cần gì thì cứ gọi. À, nhân viên phục vụ, trước tiên cho một chai ngũ lương. Triệu Tài Đông liếm môi nói: ha ha, lại được uống rượu ngon. Hiểu Bình, hôm nay xem như tiêu pha cho anh. Liêu Hiểu Bình vùng tay chặn lại rất có khí độ. Không có gì, hôm nay chúng ta họp mặt, mọi người vui vẻ là chính, tiền không là vấn đề. Hàn Đồng cười nhạt, tiểu tử này nói lời rất có khí thế, nhưng bộ dạng nhà giàu mới nổi của đối phương thật sự làm cho Hàn Đồng thấy không vừa mắt, nhưng hắn lại không có hứng thú sửa trị đối phương. Triệu Tài Đống nhận chai rượu từ trong tay nhân viên phục vụ, mở nắp, đầu tiên là cảm thán một phen, sau đó rót cho Liêu Hiểu Bình một ly đầy, lại rót rượu theo chiều kim đồng hồ, cũng rót cho các cô gái mỗi người một ly, cuối cùng mới đến lượt Hàn Đồng. Ha ha, quả nhiên là rượu ngon. Nghe được mùi hương rượu nhàn nhạt, Hàn Đồng không khỏi cảm thán. Hành vi của hai tên kia thật sự làm cho Hàn Đồng giống như sắp được xem kịch vui. Yến Lâm cầm lấy ly của mình, nàng mỉm cười nói: anh Đông, em mời anh, hy vọng sau này anh nhanh chóng thăng quan tiến chức. Hàn Đồng nâng ly với Yến Lâm: coi như mượn câu nói cát tường của em. Yến Lâm nghịch ngợm thẻ lưỡi, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Liêu Hiểu Bình vừa thấy vậy thì trong lòng bùng lên lửa giận, hắn cũng nâng ly nói: chúng ta cùng nâng ly, chúc mọi người tụ họp vui vẻ. Mọi người cùng nâng ly uống một ngụm. Sau đó Liêu Hiểu Bình mời mọi người thử thức ăn, biểu hiện rất nhiệt tình, còn cầm đũa gắp thức ăn cho Yến Lâm. Yến Lâm tranh thủ thời gian cầm lấy chén, nàng cười nói: Hiểu Bình, anh cũng đừng khách khí như vậy, tôi tự mình gắp lấy. Ngày mai cũng cười ha ha. Đúng vậy, Hiểu Bình, anh cũng không thể phân biệt đối xử như vậy được. Bữa cơm tụ hội này do Liêu Hiểu Bình khởi xướng, ai cũng biết mục đích của hắn là gì, nhưng không ngờ Yến Lâm lại đưa một người mới đến. Nhìn bộ dạng thân mật của bọn họ thì thấy hình như có quan hệ không tầm thường, vì vậy mà bầu không khí bữa cơm có chút quỷ dị. Nếu không phải là Ngài Mai và Trương Hiểu Dài luôn làm sống động bầu không khí, bữa cơm này cũng khó có thể tiếp tục. Liêu Hiểu Bình áp chế cảm giác bực bội, hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hàn Đồng, sau đó nâng ly nói: Hàn Đồng, vì lần đầu gặp mặt, làm một ly. Hàn Đồng cười nói: tôi tiểu lượng không tốt, cứ tùy ý là được. Mỗi lần uống rượu không quá ba ly chính là quy củ mà Hàn Đồng đặt ra cho mình, cũng không phải cố ý nhằm vào ai, nhưng Liêu Hiểu Bình lại cảm thấy đối phương cố ý, vì vậy mà trong mắt lóe lên lửa giận, sau đó cười nói: ha ha, sao anh lại không nề mặt như vậy? Triệu Tài Đồng cũng nói: đúng vậy, anh Hàn Đồng như vậy cũng không được. Hàn Đồng gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên nói: uống rượu chỉ mong tìm được nguồn vui, cần gì phải quan tâm uống nhiều hay ít. Liêu Hiểu Bình cố gắng áp chế cơn giận, hắn chậm rãi ngồi xuống, sửa sang tây trang rồi nói: được rồi, mọi người vui vẻ mới quan trọng. Nhưng tình huống như thế này thì thật sự khó thể nào vui vẻ được, bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ. Yến Lâm cảm thấy có chút bất an, cũng có chút bất mãn với Hàn Đồng. Chỉ là uống rượu mà thôi, không nên làm cho mọi người mất tự nhiên. Vậy mà mình còn đưa theo định làm lá chắn. Sớm biết như vậy thì không dẫn theo làm gì. Lúc này, chợt hai tiếng gõ cửa vang lên, hai người đẩy cửa đi vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, phía sau lại là Châu Cương. Ha ha, cục trưởng Hàn, quả nhiên là anh. Lão hầu tôi đến đặc biệt mời anh một ly. Người đàn ông trung niên với gương mặt hồng hào, giọng nói cũng rất lớn. Đám người khác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người đàn ông mới đến. Vốn tưởng rằng đi nhầm phòng, không ngờ lại đến vì Hàn Đồng, hơn nữa còn gọi là cục trưởng Hàn. Hàn Đồng đứng lên cười nói: bây giờ tôi đang mang tội. Châu Cương giới thiệu: cục trưởng Hàn, đây là bí thư Hầu của thị trấn Bản Kiều. Tôi là Hầu Tây Bình, cục trưởng Hàn cứ gọi là anh Hầu, tôi đã sớm muốn kính cục trưởng Hàn hai ly rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, đồng thời vươn tay ra. Hàn Đồng bắt tay với Hầu Tây Bình, sau đó nâng ly nói. Bí thư Hầu quá khách khí rồi, tôi mời anh. Sau đó Châu Cường tiến lên nói. Cục trưởng, tôi mời anh một ly, anh cứ tùy ý. Châu Cường nói xong thì nâng ly uống một hơi cạn sạch. Sau khi chờ hai bên uống xong, Hầu Tây Bình cười nói. Cục trưởng Hàn, chúng tôi đã quấy rầy anh. Hôm nay coi như tôi mời khách, anh Hàn cũng nên nể mặt một chút. Hàn Đồng chợt sững sờ. Hôm nay cũng không phải mình mời khách. Nhưng không đợi Hàn Đồng mở miệng, Hầu Tây Bình đã ôm quyền nói. Quấy rầy các vị, mời các vị chậm rãi ăn uống. Hầu Tây Bình cùng Châu Cường đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Hàn Đồng cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc và khiếp sợ của mọi người, hắn giơ đũa lên cười. Đã có người mời khách thì chúng ta cứ ăn, đừng khách khí. Liêu Hiểu Bình uống vào một ngụm rượu, vẻ mặt rất khó coi, trong lòng càng bốc lửa không có chỗ phát tiết. Vừa rồi, mọi người còn hoài nghi lời nói của Hàn Đồng. Kết quả là Hầu Tây Bình xuất hiện làm cho bọn họ chấn động. Đừng thấy Hàn Đồng còn trẻ mà khinh thường, người ta đã là cục trưởng rồi. Triệu Tài Đồng miễn cưỡng cười nói. Anh Đồng đúng là chân nhân bất lộ tướng. Trước đó, Triệu Tài Đồng đi theo Liêu Hiểu Bình gọi thẳng tên Hàn Đồng, bây giờ lại chuyển thành anh Đồng, biến hóa rất lớn. Ngô A Lỗi dùng giọng hâm mộ hỏi. Anh Đồng, anh là cục trưởng đơn vị nào? Mọi người nghe vậy thì đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hàn Đồng. Lần đầu tiên thấy một vị cục trưởng còn trẻ như vậy. Yến Lâm nở nụ cười vui vẻ. Khi thấy mọi người tỏ ra kinh ngạc thì trong lòng không khỏi có chút toan tính, lại có chút bất mãn. Sao trước đó Hàn Đồng không nói mình là cục trưởng? Hàn Đồng bất đắc dĩ nói. Trước kia tôi là cục trưởng cục thống kê, nhưng bây giờ thì không phải. Hàn Đồng tuy không muốn nhiều lời nhưng cũng không muốn gạt bọn họ. Liêu Hiểu Bình cười lạnh, còn tưởng là cục trưởng đơn vị nào thì ra là cục thống kê chẳng có thứ gì. Hơn nữa, trước đó là cục trưởng, bây giờ lại chẳng là gì. Triệu Tài Đống cũng thở dài một hơi, hắn cười nói. Anh Đồng cuối cùng phạm vào chuyện gì? Sao lại như vậy? Hàn Đồng cười nhạt một tiếng. Không có gì hay, mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Mọi người thấy Hàn Đồng không muốn nói, tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi lại. Lúc này, bầu không khí đã tốt hơn trước đó khá nhiều. Các cô gái cũng bắt đầu líu díu trò chuyện. Ngô A Lỗi cũng thỉnh thoảng đề xuất vài câu hỏi, có vẻ rất hiếu kỳ với Hàn Đồng. Đợi mọi người ăn uống no say, Liêu Hiểu Bình nói với nhân viên phục vụ. Em gái, tính tiền. Tuy trước đó, Hầu Tây Bình nói muốn trả tiền, nhưng Liêu Hiểu Bình cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác trước mặt các cô gái. Hắn cũng không quan tâm đến vài trăm tệ. Nhân viên phục vụ nói. Đã có người tính rồi ạ. Vẻ mặt Liêu Hiểu Bình nhanh chóng trở nên khó coi. Hắn phất tay với nhân viên phục vụ, sau đó nói. Chúng ta ra ngoài uống trà. Buổi tối tôi mời mọi người đi ăn khuya. Hàn Đông nói. Tôi không đi được, ngày mai còn phải đi làm. Yến Lâm cũng cười. Ngày mai tôi phải đi thăm người thân. Các anh cứ chơi đùa vui vẻ, tôi và anh Đông về trước. Yến Lâm nói xong thì đứng lên, mỉm cười khoác tay Hàn Đông. Liêu Hiểu Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng giống như bị kim châm. Từ khi lên cấp 3 thì hắn vẫn luôn theo đuổi Yến Lâm, trước này luôn bị từ chối. Điều này làm cho một kẻ trước này luôn tán tỉnh thuận lợi cảm thấy rất căm tức. Mỗi lần thấy Yến Lâm như tinh linh thì trong lòng hắn càng bùng lên cảm giác chiếm hữu. Bây giờ thấy nàng và Hàn Đồng thân mật với nhau, hắn cảm thấy giống như một món mình thích bị người ta cướp mất vậy. Vậy cũng được, sau này gặp lại. Liêu Hiểu Bình từ nhỏ đã được nâng niu, lúc này hắn rất hận Hàn Đồng, nhưng ở trước mặt mọi người cũng phải biểu hiện chút thái độ tiêu sái. Yến Lâm chào hỏi mọi người, sau đó hai người cùng đi theo hướng quay về nhà. Nhìn Hàn Đồng và Yến Lâm tay trong tay như một cặp tình nhân, Liêu Hiểu Bình đứng ở trước cổng Bách Vị Viên mà hai mắt lóe lên cái nhìn tức giận. Tình cảnh như vậy, tất nhiên những người còn lại cũng không dám mất mặt đi cùng hắn, vì vậy ai cũng cáo từ. Được rồi, bọn họ đã không còn nhìn thấy nữa. Hàn Đồng cười nói. Bây giờ có thể bỏ tay anh ra. Ha ha, có mỹ nữ cầm tay, anh phải vinh hạnh mới đúng chứ. Yến Lâm cười ha ha nói. Cũng thật sự buông lòng tay Hàn Đồng. Hàn Đồng tức giận gõ lên đầu nàng. Thành thật khai báo, đây là có chuyện gì? Yến Lâm chớp mắt, cặp mắt to tròn, nàng chất vấn. Đúng rồi, sao anh không nói cho em mình là cục trưởng cục thống kê, đúng là không có lòng. Em nói gì thế? Không phải sao, đã lâu như vậy rồi mà anh cũng không nói. Đúng là không để ý đến anh nữa. Yến Lâm nói, hai tay đặt trong túi áo, bước nhanh về phía trước. Hàn Đông cười hì hì, tiến lên vài bước, chụp lấy cánh tay của nàng. Đừng chuyển chủ đề, chuyện tối nay em còn chưa nói rõ ràng. Yến Lâm vùng vẫy vài cái, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Hàn Đông, sau đó quẹt miệng nói. Đúng là nhỏ mọn. Hàn Đông nói. Cái này không liên quan gì đến vấn đề nhỏ mọn. Ha ha. Yến Lâm chợt ngẩng đầu lên, nàng nháy mắt tình nghịch. Anh đúng là, anh không nhớ sao, trước đó anh đã đồng ý giúp em rồi. Hàn Đông chợt sững sờ, thật sự đúng là như vậy. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Vậy thì được, dù em có lý, thì sau này cũng đừng tìm anh vì những chuyện như vậy. Anh không có hứng với những trò chơi trẻ nít như thế. Anh mới là trẻ nít. Yến Lâm bất mãn nói, nàng vùng tay đi về phía trước. Đúng lúc này, phía trước có vài người đàn ông tiến lên, vì vậy mà nàng đứng tránh sang một bên. Này, người đẹp, đi chơi không? Một người đàn ông đi sát bên cạnh, chợt vươn tay ôm lấy vai Yến Lâm. Yến Lâm tranh thủ thời gian lách người, nàng tức giận nói. Anh làm gì? Một người đàn ông khác cười nói. Em đừng sợ, các anh không phải là người xấu. Tên này nói rồi vung tay phải, chụp lấy cánh tay của Yến Lâm. Lúc này, Hàn Đông cũng đã đi đến trước mặt đám người, hắn trầm giọng quát. Cút! Hàn Đông vừa nói vừa vung tay, chém lên khuỷu tay của tên kia. A! Người đàn ông này chợt hét thảm, chật cả khuỷu tay. Tiểu tử này muốn chết! Đám người khác cũng la lớn, sau đó vây quanh Hàn Đông. Nhưng khi thấy rõ bộ dạng của Hàn Đông thì lại kêu lên kinh hoàng rồi rút lui. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào tên đàn ông có vết sẹo trên mặt. Lần trước ở bên xe đã gặp người này, Hàn Đông có ấn tượng rất sâu với đối phương. Tên mặt thẹo bị Hàn Đông nhìn chằm chằm mà sợ hãi, hắn vội ôm quyền nói. Bằng hữu? Ai là bằng hữu với anh? Hàn Đông đấm thẳng tay ra, một tiếng ầm vang lên. Một thân cây khá lớn ở bên cạnh chợt rung động, lá vàng rơi xuống ào ào. Lần sau nếu còn đụng mặt các người, đừng trách tôi vô tình. Hàn Đông lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Chúng ta đi. Tên mặt thẹo thấy Hàn Đông có khí thế như vậy thì cũng không nói gì thêm, nhanh chóng bước đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đây là nguyên tắc hành xử của hắn. Hàn Đông phủi tay, hắn quay đầu thì thấy Yến Lâm đang đưa mắt nhìn mình, cặp mắt lóe sáng, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười. Ha ha, đừng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái như vậy. Yến Lâm chợt dùng hai tay ôm quyền, sau đó dịu dàng nói. Ôi, đại hiệp tại thượng, xin nhận một quyền của nữ tử. Hàn Đông cười ha ha, hắn khẽ gõ lên đầu Yến Lâm hai cái. Đi thôi, tiểu nữ hiệp. Ôi da, kiểu tóc của người ta. Yến Lâm nhếch miệng, bàn tay trắng nõn sờ lên đầu. Hàn Đông cười ha ha, sau đó chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Yến Lâm chợt sững sờ, nàng chạy theo Hàn Đông rồi bất mãn nói. Anh Đông, đã nói rồi mà, không được cốc đầu. Được rồi, tiểu bằng hữu. Hàn Đông cười, giả vờ tiếp tục cốc đầu nàng. Yến Lâm tranh thủ thời gian né người rồi chạy về phía trước. Nàng mặc áo lông màu trắng, vừa chạy vừa nhảy, giống như một cánh bướm nhỏ trong đêm. Yến Lâm vừa chạy được vài bước, đã xoay người mỉm cười nhìn Hàn Đông, sau đó lui về phía sau từng bước. Anh Đông, nếu không thì chúng ta đi uống trà, dù sao thì cũng còn sớm, về cũng không có việc gì. Anh không uống trà với các cô gái nhỏ. Hàn Đông cười ha ha, đi qua bên người Yến Lâm. Hừ. Yến Lâm tức giận hừ một tiếng, nàng đuổi theo Hàn Đông, chụp lấy cánh tay hắn. Em giận rồi, không đi nữa. Hàn Đông chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ma sát trên cánh tay, trong lòng chợt rung động. Vài ký ức chuồn sâu chợt bùng ra. Những ký ức kiều diễm trong đầu cực kỳ rõ ràng, cũng giống như có chút xa lạ. Sau khi trải qua hơn 2 tháng làm quen, Hàn Đông đã hoàn toàn thích ứng với loại cảm giác này. Trong đầu không khỏi nhớ lại những gì vào kiếp trước, đôi khi lại cảm thấy như một giấc mộng. Dù sao, hiện thực và ký ức cũng có khác biệt rất lớn. Yến Lâm dán người lên cánh tay của Hàn Đông, nàng cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ, nàng nũng nịu khẽ hát. Em không muốn nói em rất thân thiết, em cũng không nói mình thuần khiết, nhưng em không thể cự tuyệt cảm giác trong lòng. Đây là bài Em Không Muốn Nói, là bài hát chính trong bộ phim truyền hình cô gái đến từ bên ngoài. Yến Lâm hát lên, âm thanh trong trẻo, uyển chuyển thanh nhã, làm người ta sinh ra chút cảm giác khác lạ. Hàn Đồng phục hồi tinh thần trở lại, hắn mỉm cười rút cánh tay về. Nha đầu Yến Lâm này như em mình, hắn cảm thấy hổ thẹn vì chút cảm giác mơ màng của mình vào lúc vừa rồi. Em có thể từ chối nhiều lời tỏ tình, vứt bỏ nhiều giấc mộng để thức tỉnh, nhưng thật sự không thể nào quên được nụ cười của anh. Yến Lâm vừa hát vừa đi về phía trước, lại vừa ôm lấy cánh tay của Hàn Đồng. Vì vậy mà cánh tay hắn trực tiếp trông đỡ bộ phận tràn đầy cảm xúc của nàng. Tuy cách một lớp áo lông, nhưng cảm giác rất rõ. Nhà đầu này không phải cố ý trêu đùa mình đấy chứ. Hàn Đồng thầm cười khổ. Hàn Đồng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu tay về, nói. Đi đứng cho cẩn thận. Yến Lâm cuối cùng cũng cảm thấy khác thường, vì vậy mà gương mặt chợt đỏ hồng. Nàng buông cánh tay của Hàn Đồng ra, sau đó tiếp tục chạy về phía trước hai bước, tiếp tục hát. Cũng là một con đường, cũng là một đôi giày, sao em không thể nào với đến anh? Lời ca trong trèo, hình bóng Yến Lâm giống như một cánh bướm trắng tung bay trước mắt. Ngày 28 tháng 1, Trung ương tổng hợp những bài phát biểu của Thủ trưởng xuống phía Nam thành một bản văn kiện số 2, đồng thời đưa ra thông báo, yêu cầu nhanh chóng truyền đạt đến tất cả cán bộ đảng viên. Ngày 29 tháng 1, văn kiện số 2 đến thành phố Vinh Châu. Đảng ủy chính quyền thành phố Vinh Châu nhanh chóng có hành động. Chiều hôm đó tổ chức hội nghị thường ủy học tập văn kiện số 2, cùng bố trí cho toàn thành phố học tập. 10 giờ sáng ngày 30 tháng 1, hội nghị học tập tinh thần văn kiện số 2 được cử hành ở Đại lễ đường thành phố Vinh Châu. Tất cả cơ quan đảng ủy chính quyền cùng lãnh đạo 4 quận 2 huyện đều phải tham gia hội nghị. Hội nghị yêu cầu tất cả thành viên phải đem tinh thần văn kiện số 2 truyền đạt đến từng đảng viên dưới đơn vị của mình, phải nhanh chóng thổi bùng lên phong trào học tập tinh thần văn kiện số 2 ở tuyến dưới. Buổi chiều, huyện Phú Nghĩa tổ chức đại hội học tập tinh thần văn kiện số 2. Tham gia hội nghị là tất cả lãnh đạo đơn vị đảng ủy chính quyền, tất cả những lãnh đạo xã, thị trấn tuyến dưới. Tuy bây giờ Hàn Đồng còn chưa khôi phục chức vụ cục trưởng cục thống kê, nhưng văn phòng huyện ủy vẫn thông báo hắn đến tham dự hội nghị. Phó cục trưởng Hoàng Tùng hiện tại đang làm chủ công tác ở cục thống kê cũng kịp đến tham dự hội nghị. Khi hắn nhìn thấy Hàn Đồng thì kịp thời xoay mặt nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt rất khó coi. Hàn Đồng cười ha ha, chỉ sợ Hoàng Tùng đang lo lắng cho vị trí của mình. Dù sao, bây giờ trong lòng mọi người đều nghi rằng Hàn Đồng sẽ nhanh chóng phục chức. Lúc này, Hoàng Văn Vận bước nhanh vào hội trường, thư ký Trương Trường Hà cầm cặp xa đi theo sau. Trong hội trường vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bây giờ dù là ai cũng biết, trải qua sự kiện vừa rồi, thế lực của Hoàng Văn Vận mở rộng, thế lực của Phương Trung thì lại áp súc. Hoàng Văn Vận ngồi xuống ghế chủ tịch ở trên đài chủ tịch, ánh mắt quét qua lễ đường một vòng, sau đó đưa tay cầm micro, đại lễ đường chợt an tĩnh. Các đồng chí, hôm nay huyện ủy tổ chức đại hội cán bộ các cấp, chủ yếu là vì học tập tinh thần văn kiện số 2 của Trung ương. Mọi người đều biết rồi đấy. Thời gian trước vì sự kiện nước Nga mà có nhiều đồng chí trong nước tỏ ra hoài nghi về sự nghiệp cải cách, thậm chí là trong huyện chúng ta cũng xôn xao vì sự nghiệp cải cách, cũng sinh ra những ảnh hưởng bất lợi. Hoàng Văn Vận nói lời dạo đầu, làm cho những người hữu tâm nghe vào và cảm thấy bức bối. Phương Trung ngồi ngay bên cạnh Hoàng Văn Vận, vẻ mặt nghiêm túc, mí mắt khẽ hạ xuống, nhìn vào văn kiện số 2 trong tay, nhưng trong lòng thì cực kỳ bức bối. Sáng đến tham gia hội nghị ở lễ đường thành phố Vinh Châu, sau khi quay về huyện Phú Nghĩa, thì Phương Trung đã kịp thời điện thoại đến cho Hàn Văn Học, Vương Tiến Quý, Tôn Nghĩa Phương, đã nói rõ vì có một số việc cần phải nói trước, đến lúc đó sẽ dễ làm hơn. Đồng thời, Phương Trung cũng điện thoại cho Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Tường Đức Quân, nhưng hiệu quả không tốt, Tường Đức Quân giống như không muốn ủng hộ Phương Trung. Tình huống trước mắt chỉ có 4 phiếu mà thôi, Phương Trung thầm xem xét. Hoàng Văn Vận bên kia có Phùng Trần Hoa, Thẩm Tòng Phi, Hùng Chính Lâm, 4 phiếu đã xác định, còn Vương Hòa Bình và Mao Siêu có lẽ cũng không hoàn toàn sẽ lên tiếng. Lần trước vì nguyên nhân Hàn Đồng nên hai người bọn họ mới phụ họa mà thôi. Vài ngày qua, Phương Trung luôn suy xét về tình huống của hội nghị thường ủy. Hắn chợt phát hiện ra vài vấn đề, cảm thấy may mắn vì Hoàng Văn Vận không kéo trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình và Mao Siêu sang phía mình. Đồng thời, Phương Trung cũng rất hiếu kỳ về Hàn Đồng. Người này sao có thể có được sự giúp đỡ toàn lực của Mao Siêu? Tất nhiên, Phương Trung thật sự không tìm thấy có thứ gì đặc biệt ở phương diện lý lịch cá nhân của Hàn Đông. Hàn Đông khi học tập ở đại học ở thủ đô thì có thành tích xuất sắc, hơn nữa vì nguyên nhân trẻ tuổi nên được nhận vị trí bí thư chi bộ khoa Trung Văn, cũng miễn cưỡng là cấp trên khoa. Sau đó, Hàn Đông thông qua quan hệ nào đó mà có được mối liên hệ với Ngô Giải Toàn, vì thế mới được sắp xếp đến huyện Phú Nghĩa. Lúc đó, hội nghị thường ủy thảo luận về vấn đề nhân sự, chính mình dùng lực để đẩy Hàn Đông về cục thống kê. Sau khi sự việc phát sinh, cũng không có vị lãnh đạo lớn nào đứng ra đánh tiếng. Vì vậy, có thể thấy, Hàn Đông chỉ có quan hệ với Ngô Giải Toàn, cũng có chút quan hệ với Vương Hòa Bình và Mao Siêu, nhưng thật sự không có bối cảnh gì đặc biệt. Vì vậy, Phương Trung quyết định, vì không muốn mất quan hệ với Vương Hòa Bình và Mao Siêu, sau này không nên tiếp tục nhằm vào Hàn Đông, cứ để cho đối phương về công tác ở cục thống kê là hay nhất. Dù sao, đối phương cũng còn trẻ, xuống cơ sở cũng chỉ vì mục đích tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Chỉ cần Vương Hòa Bình và Mao Siêu bảo trì tính trung lập, hội nghị thường ủy sẽ dễ thở hơn. Phương Trung nghĩ đến đây thì vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Phương Trung lại trở nên âm trầm. Lúc này, Hoàng Văn Vận đang hùng hồn phát biểu, hắn nhắc đến Hàn Đông rồi nói. Tôi tin, ai cũng rất quen với cái tên Hàn Đông, nhưng mọi người không biết, huyện ủy chúng ta đã tồn tại nhiều sai lầm trên vấn đề đối đãi với anh ấy. Một số ít đồng chí cho rằng, ba bài viết của anh ấy là quá cấp tiến và liều lĩnh, cần xử phạt nghiêm khắc, còn muốn khai trừ khỏi đảng, điều này làm tôi rất đau lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.